Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3004, Cố Nhân 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phong Tử cùng Đan Huyền Tử bọn người vội vã đi ra lúc, lập tức giật mình trước mắt một màn này, rất là kỳ lạ. Trong nội viện buồn bực một cây đại thụ, còn có dưới cây linh thảo, dường như bị người từ trên xuống dưới một kích, đại thụ hủy một nửa, dưới mặt đất linh thảo cũng hủy, còn ném ra một cái hố đất. Khói bụi cuồn cuộn, đã bắt đầu tiêu tán, mơ hồ trong đó, tại hố đất bên trong có một đạo áo trắng tiêm ảnh, tóc dài có chút mất trật tự, nhìn vẫn là ghé vào hố đất bên trong. Ngã không nhẹ a, hố đất bên trong cái nào đó bóng dáng, nội tâm nóng này, có thể nói có một vạn đầu thảo nê mã tại không ngừng chạy như điên. Vậy mà lại là ngã, chẳng lẽ liền không thể tới một trận hoa lệ lệ hạ xuống sao? Làm sao? Nửa đường linh khí bất thình lình bị ngăn trở, nàng chỉ có thể thẳng tắp rơi xuống. May mắn, trước mắt chỉ có nàng một người, đã sớm để mặc Liên Thành, Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh tiến vào thánh đàn không gian. Bỗng nhiên, nàng ác thú vị mà nghĩ đến, nếu không đem ba cái kia ra hỏa thu vào thánh đàn không gian, có thể hay không cũng cùng với nàng đồng dạng, ngã một cái tràn đầy. Đáng tiếc, tại nửa đường nàng cảm ứng được dị thường, đem bọn hắn đều thu vào thánh đàn không gian. Lúc này mới thuận lợi trở lại ngũ hành đại lục. Nói trắng ra, nàng tạm thời hiểu được như thế nào dùng tinh tế đồ, nhưng cũng không tính là hoàn toàn hiểu, vận dụng cũng không tính 10 phần thuần thục. Khúc Đàn Nhi vốn nên lập tức để mặc Liên Thành bọn hắn đi ra. Chỉ là, hiện tại chính mình cái này chật vật bộ dáng, nàng cũng không muốn để bọn hắn đi ra nhìn. Xem nàng ngồi dậy, vừa nâng lên, lập tức nhìn tới đụng lên đến Lão Phong Tử. Ngoá! Người dọa người, hù chết người, nhà đầu, người làm sao bất thình lình, Lão Phong Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà chỉ trời, lại hỏi. Người đây là có chuyện gì? Ha ha, không có việc gì, đương nhiên là đến xem người lão nhân ra. Khúc Đàn Nhi lúng túng ha ha cười cười, nhanh chóng bỏ đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, lại xử lý mất trật tự tóc. Ta có thể hay không trước tiên tìm địa phương, đổi bộ quần áo sạch. Đến mức cái này sân nhỏ sự tình, tìm người đến sửa sang lại một chút, tận lực khôi phục trước kia cảnh vật. Đan Huyền Tử nhìn thấy cái nha đầu này cái kia con mắt đang lóe lên, lập tức ngờ tới nàng tâm tư. Lão Phong Tử tự nhiên là gật đầu, lập tức phân phó hạ nhân làm việc. Thường lão là cười mỉm mà nhìn qua, không biết vị này đại nhân lại muốn chơi cái gì. Có thể là, mấy năm không gặp, nàng dung mạo vẫn như cũ không từng có biến hóa. Đại nhân, Mặc công tử đâu? Đúng, nhà ta tiểu tử kia đâu? Lão Phong Tử cũng gấp, có thể là, nhìn thấy Khúc Đàn Nhi lúc tâm hắn cũng an không ít. Bởi vì nếu tiểu tử kia xảy ra chuyện, nàng không có khả năng còn như thế thản nhiên, còn cười được đi ra. Khúc Đàn Nhi vừa định nói chuyện lại xui xẻo mà chùi chùi khóe miệng, lại có bùn đất. Thành Thành bọn hắn tại thánh đàn không gian, chờ ta thay quần áo khác lại thả bọn họ đi ra. Đúng. Ta ném tới sân nhỏ sự tình, chỉ có mấy người các ngươi biết rõ, không cho phép nói ra. Nghe được hay không, nàng vốn định uy hiếp một chút Thương lão cùng Lão Phong Tử, có thể vừa thấy được Đan Huyền Tử cái kia yêu thương ánh mắt, lại có chút chột dạ. Đi tới Đan Huyền Tử trước mặt, ngoan ngoãn mà hô một tiếng. Sư tổ, lại biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Khúc Đàn Nhi lại xuất hiện lúc, cả người đã nhẹ nhàng thoải mái, rực rỡ hẳn lên. Lại kiểm tra một chút bốn phía, không có phát hiện dị thường, mới đưa Mặc Liên Thành, Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh thả đi ra. Ba người vừa ra, cái thứ nhất sự kiện, tự nhiên là dò xét hoàn cảnh, lại nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Bất quá, ba người ánh mắt rất kỳ quái, dường như đều muốn đình chỉ cười, trong ánh mắt kia dường như, cũng rất trêu tức, cách chương.